Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 831, đại đào sát. A Qua khóc lóc cho Lý Huyền Dạ ngắt hai canh giờ chân. Sau đó bị Lý Huyền Dạ phái đi quét tước trên phi thuyền vệ sinh. Helen đột nhiên cho Lý Huyền Dạ gửi tới tin tức. Xưng sang năm vào tháng 5 vạn giới tinh không vừa muốn cử hành cổ đông thịnh điền. Lý Huyền Dạ làm cổ đông lớn chi vừa nhận được cao nhất quy cách mời. Hy vọng Lý Huyền Dạ có thể sớm an bài xong thời gian đi tham gia cổ đông thịnh điền. Lý Huyền Dạ tra xét một hồi tình báo, mới biết nói này cái gọi là cổ đông thịnh điền là vạn giới tinh không mạng thành lập tới nay một hạng đặc thù hoạt động. Cách mỗi 16 năm nâng làm một lần, to nhỏ cổ đông đều sẽ thu được mời. Xem như là một hồi tư bản thịnh yến. Các bá chủ thao thiết lữ trình. Ân, nói trắng ra là chính là một hồi loại cực lớn hội nghị. Không có gì chân chính ý nghĩa. Lý Huyền Dạ khởi đầu không muốn đi tham gia. Dù sao hắn cái này cổ đông thân phận tới đặc biệt. Liền chính hắn đều còn không làm rõ được. Cổ phần này là từ đâu phương diện bốc lên tới. Một người cũng không nhận ra liền mạo muội đi tham gia. Hơn nữa còn là siêu cấp cổ đông lớn. Cảm giác rất khó chịu. Ngược lại còn có hơn nửa năm mới cử hành. Hiện tại không cần sốt ruột quyết định. Đến thời điểm nói sau đi. Lý Huyền Dạ nghĩ thầm nói. Lý Huyền Dạ sau đó lại liên hệ một hồi Nam Cung Thụy Văn. Nhưng không có được đáp lại. Đoán chừng là đang tu luyện đi. Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ nhiều. Đến thời điểm đi tới lại cho nàng một niềm vui bất ngờ được rồi. Ngồi ở thuyền trưởng trên bảo tọa, Lý Huyền Dạ xuyên thấu qua treo cửa sổ, nhìn bên ngoài tinh không sáng chói, cảm giác thấy hơi tẻ nhạt cực độ. Lữ đồ còn có 2 tháng, cũng không thể làm như vậy trừng mắt đi. Đúng, còn có thật nhiều rác rưởi trang bị đạo cụ, phân giải chơi đi. Lý Huyền Dạ đem trang bị phân giải cơ cầm ra đến, trước tiên chọn lựa mấy trăm trang bị toàn bộ ném tiến vào bắt đầu phân giải. Rất nhanh liền phân giải ra một đống kim loại khối lập phương. Bị Lý Huyền Dạ hết thảy cất đi. Keng, gặp may đúng dịp. Phân giải ra chuồn chuồn tre. X1 chuồn chuồn tre là cái quỷ gì? Lại nói tại sao liền Doraemon trong thế giới đạo cụ đều có thể phân giải ra đến. Đây cũng quá nghịch thiên rồi. Nhưng vì cái gì phân giải ra tới không phải nếu như buồng điện thoại. Không phải máy thời gian. Mà là có thể nói rác rưởi nhất đạo cụ chi nhất chuồn chuồn tre đây. Chuồn chuồn tre tác dụng duy nhất chính là một người phi hành. Động lực rất yếu. Tốc độ phi hành rất nhanh. Còn cần nạp điện. Hơn nữa thỉnh thoảng liền xấu một hồi. Đối với không biết bay người mà nói. Hay là còn có chút tác dụng. Nhưng Lý Huyền Dạ dạng này người tu luyện trong mắt. Nhưng là cái dám dùng không có. Có điều đây là cho Lý Huyền Dạ mang tới một điểm kỳ vọng. Trang bị phân giải khôi lỗi máy ngươi là có thể phân giải ra một ít đặc thù đạo cụ. Hiện tại chỉ là phân giải một cái chuồn chuồn tre. Có thể không chắc một ngày kia. Đồ chơi này liền có thể cho hắn phân giải ra một đài máy thời gian. Cái kia không phải trâu bò quá độ. Được rồi, vẫn là đừng có nằm mộng. Thu hồi trang bị phân giải cơ. Lý Huyền Dạ vừa vặn được Minh Lan thông báo. Ở Trần gia địa chỉ cụ bắt được con kia tinh hồn điện ma thần ma linh. Đã hấp thu xong rồi. Loại này cao cấp ma thần linh hồn. Hút thu lại vẫn tương đối hao tốn thời gian. Đặc biệt là cái tên này nắm giữ tin tức có thể so sánh then chốt. Chọn đọc ký ức thời điểm càng phải toàn diện một ít. Không thể có để sót. Tự nhiên sẽ càng hao tốn thời gian, cái tên này là tinh hồn điện cũng là 72 cột thần chi nhất. Lệ thuộc vào tinh hồn điện bên trong bộ một cái đặc biệt cơ cấu. Tên gì An Hồn, xem như là một cái vô cùng bí mật cơ cấu tình báo đi. Đối diện vạn giới đại lục tất cả thẩm thấu hoạt động. Mới bắt đầu đều là có cái này An Hồn tới phụ trách tỉ mỉ tình báo thu thập công làm. Cái tên này trước còn đi qua đại phạm xâm La Thiên. Cái kia chí tôn thần tử chính là bị hắn xúi dục. Thú vị chính là, cái kia chí tôn thần tử trên thân, lại chảy xuôi thâm uyên huyết mạch. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. lại còn có chuyện như vậy. Minh Lan tiếp tục nói, cho tới cái tên này truy sát Trần Tư Tình mục đích cũng không phải rất phức tạp. Hắn tựa hồ là nhìn chúng Trần Tư Tình đặc biệt huyết thống gen, muốn lợi dụng nàng đến cho mình sinh sôi nảy nở đời sau, bồi dưỡng một ít tinh nhuệ gián điệp. Xoa, chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ giận không chỗ phát tiết, trực tiếp nắm lấy Ma Linh, bóp chặt lấy, còn bạo hơn 200 thăm dò năng lượng cùng một ít cường hóa phù đi ra. May là bà ngoại số may gặp Lan Khê Trạch, không phải vậy ông ngoại chẳng phải là muốn lục nhất đầu. Lý Huyền dạ lòng vẫn còn sợ hãi. Xem ra đi tới Diêu Quang Thần vực về sau, còn được thật tốt bái phỏng một hồi Lan Khê Trạch mới được. Lan Khê Trạch đã trước tiên hắn một bước, thông qua Hỏa Phượng Đế Quốc Thông Thiên Tháp truyền tống về đi tới. Còn có cái gì tin tức có giá trị à? Minh Lan nói, cái tên này có loại đặc thù công pháp, đang cùng nữ tử triền miên thời điểm, triển khai loại này đặc thù công pháp, có thể 100% khiến nữ tử thụ thai. Đồng thời sinh ra được đời sau, gặp hoàn toàn chịu đến hắn chi phối khống chế, một đời đều không thể phản kháng. Lý Huyền dạ nhíu mày lại, trong vực sâu còn có như thế ác độc công pháp. Minh Lan dừng một chút, nói, theo ta hiểu rõ, bộ công pháp này là từ thần giới lưu truyền xuống. Ây, chấm ngoặc kép, Lý Huyền dạ không còn quan tâm vấn đề này. Hắn dặn dò nói, ngươi lấy sạch đem bộ công pháp này phỏng chế ra tới. Minh Lan cười khanh khách. Làm sao chủ nhân cũng đối bộ công pháp này cảm thấy hứng thú à? Sinh con đối với ta mà nói còn rất xa xôi. Có điều loại này thông qua truyền thừa đến khống chế huyết thống đời sau công pháp, giá trị nghiên cứu vẫn là cực cao. Chưa từng nghe nói còn chưa tính. Nếu hiện tại có được, ít nhất phải đi tìm hiểu một chút nó nguyên lý. Cách mở tư nhân không gian, Lý Huyền dạ đi xem nhìn một cái Athena cùng Hằng Nga. Hai vị nữ thần đã tiến nhập trạng thái tu luyện, đều vô cùng nhập thần. Lý Huyền dạ liếc mắt nhìn liền không quấy rầy nữa. Thượng thần, từ trên xuống dưới toàn bộ quét dọn xong. A Qua một mặt vô cùng phấn khởi chạy tới Lý Huyền dạ. Trước mặt tranh công, Lý Huyền dạ sờ sờ mái tóc dài màu xanh nước biển của nàng. Nói, cực khổ rồi, lại đi giúp ta đem quần áo đều giặt sạch đi, sau đó đi chuẩn bị cơm tối cùng nước tắm, còn có ngươi thủ pháp đấm bóp cần tăng tiến một hồi. Buổi tối cho ta hảo hảo luyện tập, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, còn có tư cách gì nhận nữ thần tên? A Qua một mặt choáng váng nháy mắt một cái. Hả, khó đạo ngã bị xem là người hầu à? Sao sao sao sao sao keng? Mở ra cạm bẫy bảo dương, sắp truyền tống vào thí luyện thế giới. Keng, hoan nghênh ký chủ giáng lâm tuyệt mệnh đại đào sát thế giới. Phó bản sắp bắt đầu, ký chủ đem cùng 100 vị tuyển thủ tiến hành giết chóc game. Chú thích, 100 vị game tuyển thủ đem từ các cái vị diện tiến hành tùy cơ lấy ra. Tất cả mọi người năng lực giá trị tiến hành cân đối xử lý. Bình quân đẳng cấp là võ thánh cấp 8. Chú thích, bản đồ nhiệm vụ tùy cơ tạo ra, to lớn nhất bán kính là 10 vạn km, ở ngoài vì là kịch độc xương mù khu, khói độc đem mỗi ngày 1 vạn km tốc độ hướng vào phía trong khuếch tán. 10 ngày sau khi, chỉ cho phép một tên tuyển thủ thu được thắng lợi cuối cùng, còn lại tuyển thủ hết thảy xóa bỏ. Một tiếng vang ầm ầm, Lý Huyền dạ từ trên trời giáng xuống, rơi vào một mảnh cỏ mộc khô sâu hoang dã bên trên. Phía trước dãy núi chập trùng, kéo dài không chỉ có, phía sau nhưng là một mảnh chi kín đất trời màu xanh lục sương mù dày tường. Sương mù dày chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về Lý Huyền dạ phía sau đẩy mạnh mà tới. Đệt, vận may này cũng quá củ chuối đi, lại trực tiếp bị truyền tống đến khói độc tới trước mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.